ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 356, thực lực bán mình 3. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ lưu kiện sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ lưu kiện sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, mặc dù không thấy được đối phương bộ dáng, nhưng Tần Minh theo cái này sụp đổ trị số liền có thể nhìn ra. Đứa nhỏ này tám thành lại nổ. Hắn cũng không có tiếp tục kích thích đối phương. Dù sao theo đứa nhỏ này trên thân kiếm được đã không ít. Huống hồ nhiệm vụ danh ngạch đã hoàn thành. Không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian. Về sau, hắn đem WeChat cùng QQ hảo hữu cũng xem một hồi. Đáng tiếc cũng không có gặp gỡ vị kia người hữu duyên. Có thể cho hắn mang đến hoàn thành nhiệm vụ cơ duyên. Cách màn hình, hắn cũng không biết rõ đối phương nhân phẩm thế nào. Cũng không thể gặp một người liền lên đi chào phúng. Vậy người khác tuyệt đối sẽ coi hắn là đồ đần. Đón lấy, hắn lại tốn thời gian tại microblogging quét sạch một vòng. Trêu chọc không biết rõ bao nhiêu vị không hiểu chuyện chủ blog về sau. Lúc này mới thu hồi điện thoại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Đông đông đông, bỗng nhiên, hắn cánh cửa bị gõ. Tiến đến, Tần Minh nói, két két, cửa bị đẩy ra. Tần Tiểu Ly theo bên ngoài gian phòng đi đến. Ca, ngươi đã ngủ chưa? Còn không có. Chuyện gì? Không có gì. Chính là hôm nay giáo sư mỹ thuật tìm ta. Nàng nói ngươi vẽ bộ kia vẽ tựa như xuất từ đại sư chi thủ. Nàng hỏi ngươi cuối tuần này có rảnh hay không? Hẹn ngươi ăn một bữa cơm. Tần Minh, ngoặc kép, hắn không biết rõ hôm nay là cái gì thời gian. Vì sao lại nhiều người như vậy đến hẹn hắn? Suy nghĩ một lát sau, Tần Minh vẫn là cự tuyệt. Dù sao hắn là cái bác sĩ, không phải cái họa sĩ. Nếu để cho đối phương dính lên, về sau lại có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Đương nhiên, Tần Minh sợ nhất vẫn là đối phương sẽ yêu chính mình. Dù sao đầu năm nay giống hắn dạng này tập tài hoa cùng vẻ mặt giá trị vào một thân người. Đã không nhiều lắm. Ca, người thật không còn cân nhắc một chút không? Nhóm chúng ta giáo sư mỹ thuật thế nhưng là vị đại mỹ nữ nha. Tần Tiểu Ly cười nói. Hiển nhiên, nàng là rất nhớ Tần Minh có thể cùng với nàng lão sư gặp một lần. Chủ yếu là không muốn trơ mắt nhìn xem Tần Minh mai một hắn tài hoa. Vì thế, nàng thậm chí có thể ném ra ngoài một cái nam nhân đều không cách nào cự tuyệt điều kiện. Tần Minh nghe xong, cười khẽ một tiếng, nhà đầu này coi hắn là người nào? Hắn là loại kia vì sắc đẹp liền sẽ ủy khuất chính mình người sao? Đại mỹ nữ, ha ha, có thể có bao nhiêu đẹp? Kết quả làm Tần Tiểu Ly cho hắn xem hết vị này giáo sư mỹ thuật ảnh chụp về sau. Không thể không nói, Tần Minh động lòng chắc ẩn, vẫn là rất đẹp a. Chủ yếu là cái này nữ nhân trên người, có một cỗ bên cạnh hắn nữ sinh cũng không có văn nghệ khí chất. Theo dáng vóc đến vẻ mặt giá trị, đánh cái 9 phần là không quá mức, lại thêm là giáo sư mỹ thuật, có thể được xưng là tài nữ hai chữ. Lúc đầu hạ quyết tâm Tần Minh thật là có điểm muốn đi nhìn một chút cô bé này xúc động. Ca, thế nào tương đương? Chẳng ra sao cả, so người kém nhiều. Tần Minh nói đạo, một câu đem Tần Tiểu Ly thổi phồng đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Vậy người đáp lại nàng hẹn cơm sao? Xem trước một chút đi. Ta cuối tuần có thời gian lại nói. Mặc dù không có trực tiếp đáp lại, nhưng Tần Tiểu Ly nghe được. Ngữ khí của hắn có chút buông lỏng. Nàng vui vẻ gật gật đầu. Ân tương đương vậy ngươi suy nghĩ thêm một cái. Ta về trước đi ngủ. Trả lại cái gì? Ngủ ở đây là được rồi. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, nàng vừa rồi đứng dậy, liền bị Tần Minh cho kéo lại, dắt lấy hướng đối phương trong ngực nằm. không được, ta ngày mai còn muốn khảo thí đâu. Áp lực lớn sao? Ừm ân, thật lớn. Được, vậy ta giúp ngươi buông lỏng buông lỏng. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, nói buông lỏng vẫn là rất buông lỏng. Một đêm này, Tần Minh lần đầu tiên cái giống như đối phương cứ vậy mà làm một lần mà thôi. Sáng sớm hôm sau, Tần Minh dậy thật sớm vì Tần Tiểu Ly làm tốt bữa sáng. Nhà đầu này gần nhất đang thi. Tần Minh cố ý nấu nhiều thuốc bổ, lại thêm tài nấu nướng của mình. Ăn đến Tần Tiểu Ly hồng quang đầy mặt. Ca, người thật là cái thiên tài. Ăn cơm thời điểm, Tần Tiểu Ly khen. Tần Minh nghi hoặc, vì cái gì nói như vậy? Người xem người vẽ tranh lại lợi hại, y thuật lại lợi hại. Hiện tại tài học nấu cơm mấy ngày mà thôi, liền có dạng này nấu nướng. Nếu là tiếp tục làm tiếp, có thể theo kịp 5 sao cấp khách sạn đầu bếp. Lời này nghe xong, Tần Minh cười ha ha. 5 sao cấp đầu bếp là cái lông. Hắn hiện tại thế nhưng là chủ thần. Sau bữa ăn, Tần Minh giống thường ngày đồng dạng đưa Tần Tiểu Ly đi học. Hai huynh muội đi ra ngoài, lại không giống như là huynh muội, càng giống là một đôi trai tài gái sắc tình lữ. Đem cửa ra vào bảo an hâm mộ ánh mắt đều nhanh rơi mất. Trên xe, Tần Minh nghe phát thanh, một bên đang nhắm mắt dưỡng thần. Kết quả thật là đúng dịp, nửa đường thế mà nghe được một cái cực kỳ kình bạo tin tức. Căn cứ Thiên Hải Thị vệ sinh bộ phận hành chính điều tra, Thiên Hải Thị đệ nhị nhân dân bệnh viện phó viện trưởng Cốc Diệu Ly, liên quan đến nhiều chư hắc liêu sự kiện, tình tiết nghiêm trọng mà lại thái độ ác liệt, vệ sinh bộ phận hành chính quyết định đối với cái kia nhân viên tiến hành mất chức xử lý. Tần Minh ngoặc kép, xem ra chuyện lần này huyên náo vẫn còn lớn, vậy mà đều trên tin tức. Cái này phó viện trưởng hiển nhiên cũng là giàu có cảm giác tiết tấu người, hôm trước lộ ra ánh sáng, ngày hôm qua tạm thời cách chức, hôm nay cách chức. Bình thường không gặp đối phương có cái gì tồn tại cảm. Hiện tại lúc này, hiệu suất vẫn rất cao, có thể xưng lôi lệ phong hành. Chính như Tần Minh suy nghĩ, sở dĩ tiến triển lại nhanh như vậy, còn phải may mắn mà có phó viện trưởng bản thân, lúc đầu bị tạm thời cách chức hắn. Nếu là kéo lên một hồi, cố gắng còn có chút phục chức hy vọng, chưa từng nghĩ ngay tại lúc muộn. Lòng mang oán khí hắn, vậy mà dẫn xuất một cái cẩu huyết sự tình. Trên microblogging mua sắm fan hâm mộ, dẫn đầu đen hồng phấn đi chửi rủa người ta Kha giáo sư. Vấn đề này nghe rất thao đản, thấy thế nào cũng không giống như là một vị thị cấp bệnh viện phó viện trưởng có thể làm đến đi ra. Sự tình, nhưng đứa nhỏ này thật làm, còn làm được rất xinh đẹp. Nghe nói lúc muộn Kha giáo sư microblogging tới hơn vạn cái bình xịt, các loại kiểm tra bình luận, trong đó còn thiết kế các loại tung tin đồn nhảm vu hãm bạo hắc liêu. Tóm lại tiếng mắng một mảnh, nhìn ra được, cái này phó viện trưởng ý nghĩ cũng rất đơn giản. Ngươi nhường lão tử khó chịu, lão tử cũng làm cho ngươi không dễ chịu, nhưng mà... Hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Kha giáo sư lực hiệu Triệu Giai. Dù sao có thể trộn lẫn đến cấp quốc gia giáo sư, không phải ăn chay, tùy tiện hô một tiếng, liền có một đại bang nổi danh lão hữu tập thể đứng ra lên án phó viện trưởng hành vi. Mới không đến một cái đêm muộn thời gian, lại đưa tới vệ sinh bộ phận hành chính chú ý. Vốn là ở vào điều tra kỳ, bọn hắn đối diện cái này lão gia hỏa nhân phẩm tiến hành khảo sát. Lần này tốt, không cần khảo sát, trực tiếp định đoạt. Cái này gia hỏa đơn giản chính là nói cho bọn hắn cái gì gọi là tội ác tày trời, còn cần thực lực cho đại gia lên bài học. Cái gì gọi là bán mình, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.